Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy rất giỏi về mảng nghiên cứu thần kinh. Bố có thể tìm đến cô ấy. Bên phía hiệp hội y học không chỉ tự đề cao bản thân mà còn đều là bác ba sĩ dởm. Huống hồ là nhà họ Phong còn không lấy nổi cả huy chương của hiệp hội y học. Không cần phải lãng phí thời gian, lãng phí thể diện L1 àm gì. Thứ hai tuần sau hai người tìm đến giáo sư Di đi. Nếu không phải vì có nhà họ Tạ, chỉ dựa vào mỗi nhà họ để thì không thể bám chín được vào nhà họ Phong. Trong mắt, bẻ con nhà bà lại là lãng phí thời gian, lãng phí thể diện. Tạ Thanh Nhiên rất muốn nói với con gá ba y rằng căn bệnh này của bố con ấy à, lúc trước ngay cả người của hiệp hội y học cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật đạ 8T/50. Một viện nghiên cứu Lauren đã không còn xa ca của hiện tại càng không thể nào. Nhưng bà không muốn làm con gái mình mất thể diện, nên gật đầu nói, được, nếu con đã nói như vậy rồi thì mẹ và bố con sẽ đến xem sao. Con bảo bố mẹ đến thẳng đó à, chúng ta quen Hồng Lục. Cần hẹn trước với giáo sư Hồng Lục không? Không cần đâu, con giúp bổ đặt lịch trước. Thứ hai tuần sau hai người đến thẳng chi nhánh tạm thời tại thành phố hát của viện nghiên cứu là được rồi. Được, cảm ơn con, Thiên Thiên. Mặc dù đối với Để Tịnh Hiên thì đi khám ở đâu cũng như nhau cả thôi. Khả năng có thể điều trị được vô cùng thấp. Nhưng đây là tấm lòng của con gái. Ông vẫn vô cùng vui vẻ. Bố chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi. Sau khi nghe thấy lời nói của Cảnh Thiên, Đế Vân Mặc cũng lập tức lấy lại tinh thần. Đúng thế ạ, chỉ cần em gái lên tiếng thì chắc chắn là không sao. Bố mẹ không cần lo lắng quá đâu. Có điều, Đế Vân Mặc liếc nhìn Cảnh Thiên, nói, lúc trước con nghe Saka nói là năm ngoái cô ấy đã đưa thuốc cho bố rồi. Sao bố lại chỉ có thuốc của 3 năm trước thế? Tạ Thanh Nhiên và Để Tịnh Hiên đều sững sờ. Bố chưa từng lấy. Nói xong, ông gọi Bạch Trinh. 1 năm trước cậu đã giúp tôi lấy thuốc ở chỗ của Saka à? Bạch Trinh ngẩn ra. Không ạ, Đế Tịnh Hiên nhìn Để Vân Mặc, nói, thuốc của bố đều là Bạch Trinh lấy hộ. Bạch Trinh cũng không lấy thì chắc chắn bố không có. Hay là con nhớ nhầm rồi? Không thì là Saka nhớ nhầm rồi. Ánh mắt Cảnh Thiên hơi tối lại. Sau đó cô cười, không sao đâu. Dù sao thì thứ hai tuần sau cũng đi khám rồi. Không phải là chuyện gì to tát cả. Sau đó, Cảnh Thiên đẩy hộp hương làm đêm qua cho Để Tịnh Hiên. Đây là hương tối hôm qua A Xuyên đã cùng làm với con. Khi bố ở nhà thì cứ đốt liên tục. Còn cái này nữa. Nói xong, cô lại lấy một cái lọ sứ từ trong túi xách ra. Nhìn thấy chiếc lọ sứ, ánh mắt Để Tịnh Hiên sững lại. Bởi vì mỗi lần Bạch Trinh đến chỗ Saka mua thuốc cho ông, đối phương cũng bỏ thuốc vào lọ sứ. Hơn nữa, kiểu dáng cũng khá giống nhau. Đây là, Tạ Thanh Nhiên cũng rất quen thuộc với lọ thuốc của Saka. Đây là thuốc viên, có lợi cho tim của bố. Nếu con không có mặt, bệnh tim của bố phát tác thì mẹ cho bố ngậm một viên thuốc như thế này trong miệng, đừng uống cùng nước, ngậm tan. Loại thuốc này không thích hợp tiếp xúc với không khí. Để trong không khí, 5 phút sẽ bị chảy ngay. Để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nhiên trợn mắt nghe Cảnh Thiên nói. Điều này thực sự giống y hệt như cách mà Saka giải thích cho họ về cách uống thuốc lúc trước. Cách chương